Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 388, trên núi nói chuyện. Nhất đăng một nhân duyên, lăn tăn mặt ao bên trên nổi lơ lửng 4 ngọn nhân duyên đèn. Mỗi ngọn đèn bên trên chỉ viết Tần Dương một cái tên. Trừ cái đó ra, cái gì đều không có viết. Đã không có nhà gái danh tự, cũng không có cầu nguyện lời nói. Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng kích thích nước, đưa mắt nhìn 4 ngọn đèn càng ngày càng xa. Trong đôi mắt đẹp cái kia sợi mê mang dần dần tan biến một chút. Có thể hay không xúc động, nữ hài nhẹ giọng thì thào. Không có cái nào một cái nữ nhân nguyện ý đem bản thân nam nhân chia sẻ ra ngoài. Trừ phi là bệnh tâm thần. Có thể là giờ phút này, nàng lại thật đóng vai một cái bệnh tâm thần, lấy duy trì hai người tình cảm. Quá ngu, quá hoang đường, Mạnh Vũ Đồng cười khổ lắc đầu, nhẹ nhàng xé rách lấy tóc mình, hiển lộ ra giờ phút này nội tâm xoắn xuýt. Bỗng nhiên, một cái tay rơi vào nàng trên vai thơm. Vũ Đồng, trước tiên đi về nghỉ ngơi đi, khí trời như thế lạnh, sẽ cảm mạo. Tần Dương ôn nhu nói, người luyện võ, làm sao lại cảm mạo đây? Mạnh Vũ Đồng ngồi tại bên cạnh ao, kéo xuống Tần Dương góc áo, vừa cười vừa nói, đến, theo giúp ta ngồi một lát, người thật dài thời gian không chờ ta hảo hảo tâm sự sự tình. Tần Dương gật gật đầu, giúp vào bên người nàng bên người ngồi xuống, ôm với Phương bả vai. Mạnh Vũ Đồng cũng thuận thế đem Tần Dương tựa ở hắn hoài bên trong. Sâu kín nói ra, Tần Dương, chúng ta quen biết bao lâu? 6 tháng không 17 ngày. Vẫn là 6 tháng không 18 ngày. Người nhớ kỹ rõ ràng như vậy a hát. Tần Dương kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, theo hai chúng ta xác định quan hệ một khắc kia trở đi. Ta liền nhớ kỹ đại khái số trời. Mạnh Vũ Đồng lộ ra một vòng mỉm cười. Tần Dương tâm bên trong không tên một nắm chặt. Xin lỗi nói, Vũ Đồng, thật xin lỗi, ta, đừng nói cái gì thật xin lỗi. Ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều muộn. Mạnh Vũ Đồng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên đối phương. Người trở nên quá ưu tú, tự nhiên sẽ có rất nhiều ưu tú nữ hài tử đến dây dưa ngươi. Nếu như ngươi phổ thông hơn một giờ tốt, chính là ta một cái người. Nếu như ta liền phổ thông, ngươi cái này giáo hoa khả năng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Tần Dương cúi đầu hôn hôn đối. Phương khóe môi, vừa cười vừa nói. Mạnh Vũ Đồng nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Có lẽ ngươi nói đúng, giống như cái này nhân duyên trì. Nếu như không có cái kia truyền thuyết, không có cái kia tuyên truyền, người nào còn sẽ tới lọt mắt xanh nó. Nó liền là một cái bình thường ao mà thôi. Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện, nhìn qua mát lạnh ao nước. Mạnh Vũ Đồng tâm thần khẽ động, theo Tần Dương hoài bên trong đi ra, đem một đôi chân duỗi ở trước mặt hắn, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Lão công, giúp ta đem vớ giày thoát chứ. Cởi giày vớ làm cái gì? Để ngươi thoát ngươi liền thoát thôi. Làm sao? Có hai cái tiểu lão bà, liền không nguyện ý hầu hạ đại lão bà nha. Mạnh Vũ Đồng cong lên đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Tốt, lão bà đại nhân. Tần Dương cười phá phá nàng cái mũi, đem đối phương vớ giày cùng nhau cởi ra, lộ ra một đôi trong suốt như ngọc chân nhỏ. Nữ hài chân rất đẹp, khéo léo đẹp đẽ, tuyết trắng như ngọc, tinh tế mắt cá chân bóng loáng mượt mà. Mạnh Vũ Đồng một cái tay vịn Tần Dương bả vai, đem một đôi bàn chân nhỏ chậm rãi hướng ao nước tìm kiếm. Kéo căng mờ u bàn chân thượng xứ được gân lạc mảy may tại tinh tế tỉ mỉ dưới da thịt như ẩn như. Hiện, có lẽ là ao nước quá lạnh, mũi chân nhẹ nhàng điểm một chút mặt nước. Vèo. Một chút vừa co lại trở về, năm mai ngọc mài một dạng tinh xảo đầu ngón chân như là con thỏ nhỏ một dạng cuộn tròn co lại tại cùng một chỗ, nghịch ngợm mà vừa đáng yêu. Cái kia tinh tế tỉ mỉ MU bàn chân bên trên còn mang theo một giọt nước. Nước này quá lạnh, nhất là hiện tại vẫn là tại đêm bên trong. Người cũng đừng đông lạnh lấy. Nhìn ra được nữ hài chỉ là nhất thời lên chơi đùa lòng. Tần Dương nhẹ giọng khuyên nhủ. Ta có thể là người luyện võ. Một điểm nước sợ cái gì? Mạnh Vũ Đồng cắn răng. Bỗng nhiên đem hai cái chân nhỏ luồn vào nước bên trong. Tê, mới vừa vào nước, nàng liền khinh hút một ngụm lãnh khí. Đôi mi thanh tú nhíu lên. Trong suốt như ngọc một đôi tuyết trắng chân ngọc ở trong nước lộ ra vô cùng mỹ lệ làm rung động. Lòng người, ta nói rất lạnh đi. Nhìn xem nữ hài nhíu mày. Tần Dương đau lòng muốn đem đối phương hai chân lôi ra đến. Lại bị Mạnh Vũ Đồng ngăn cản. Không có việc gì. Nhiều đợi một hồi liền tốt. Mạnh Vũ Đồng khoát khoát tay. Bỗng nhiên lại hỏi. Đúng, ngươi cho ta nói một chút nữ hài tử khác đi. Tần Dương sững sờ. Cái gì nữ hài tử khác? Mạnh Vũ Đồng hồ mị con ngươi hơi hơi nheo lại. Ngươi thật không có cái khác nữ nhân. Thẳng thắn sẽ khoan hồng a hát. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Liền hai người bọn họ. Không có cái khác nữ nhân. Thật. So Hoàng Kim thật đúng là. Vậy là tốt rồi. Mạnh Vũ Đồng nhẹ lay động lấy bàn chân nhỏ. Chợt nhớ tới cái gì. Gương mặt đỏ lên. Ra vẻ lơ đãng hỏi. Vậy ngươi. Cùng với các nàng bên trong cái nào một cái phát sinh quan hệ. Cái gì. Liền là lên giường. Ồ. Cái này còn thật không có. Ninh Phỉ Nhi cùng Mục Tư Tuyết hai người bọn họ còn không có cùng ta phát sinh quan hệ đây. Tần, Dương một mặt thản nhiên, nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có cùng một mình ta phát sinh quan hệ. Mạnh Vũ Đồng nháy đôi mắt đẹp, nội tâm nơi lại vô hình dâng lên một cỗ vui sướng. Liền giống như là một cái trộm ăn một mình hài tử. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Dương há hốc mồm, trên mặt mang theo cười khổ. Không phải đâu, ngươi thật còn có cái khác nữ nhân a hát. Nhìn thấy bạn trai biểu lộ, Mạnh Vũ Đồng trừng lớn con ngươi. Tần Dương giải thích nói, cái này thật đúng là không phải ta nữ nhân, chỉ là nhân vì một trận ngoài ý muốn, ta cùng với nàng phát sinh quan hệ, lại là ngoài ý muốn, ta phát hiện ngươi là Long Ngạo Thiên A Hát, mỹ nữ đều bản thân nhào tới. Mạnh Vũ Đồng nửa là trào phúng, nửa là im lặng nói ra. Thật sự là ngoài ý muốn. Được rồi, xem như ngoài ý muốn. Cùng ngươi phát sinh quan hệ nữ nhân là người nào? Tại ta trước đó vẫn là tại ta về sau. Mạnh Vũ Đồng có chút hơi khẩn trương. Nàng đem bản thân lần thứ nhất cho Tần Dương. Tự nhiên hy vọng đối phương lần thứ nhất cũng là thuộc về nàng. Tại ngươi chi sau đó phát sinh quan hệ. Nàng là Lãnh Thanh Nghiên. Tần Dương nói ra. Vừa nghe được nửa câu đầu, Mạnh Vũ Đồng thở phào. Có thể là sau khi nghe được nửa câu, nàng triệt để mộng, chớp thủy linh mắt to. Ngươi nói người nào? Ngươi cùng Lãnh cục trường phát sinh quan hệ. Ngươi không có nói đùa chớ. Tại Mạnh Vũ Đồng xem ra, Tần Dương cùng ai phát sinh quan hệ, đều không có khả năng cùng Lãnh Thanh Nghiên. Nhân vì hai người tính cách không hợp, tuổi tác không đối xứng, bình thường cũng là cực ít có lui tới. Có thể bạn trai thẳng thắn, lại làm cho nàng cảm giác được rất hoang đường. Lãnh Thanh Nghiên vậy mà cùng Tần Dương phát sinh quan hệ. Không thể tưởng tượng nổi a hát, sự tình là như thế này. Tần Dương đem cái kia ngày tại hẻm nhỏ bên trong chuyện phát sinh nói một lần, đương nhiên, một chút chi tiết không nói. Ngươi nói là, Lãnh cục trường bắt tội phạm thời điểm bên trong loại thuốc này vật. Dưới sự bất đắc dĩ, ngươi liền cùng nàng phát sinh quan hệ đúng không? Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Mạnh Vũ Đồng có chút im lặng. Có vẻ như thật đúng là cẩu huyết a hát. Đúng, Lãnh cục trường tính tình ngươi cũng biết. Xảy ra chuyện như vậy, nàng khẳng định sẽ không giống cái khác nữ nhân như vậy tìm cái chết. Hoặc là vò đã mẻ không sợ sứt làm ta nữ nhân. Cho nên, nàng làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ta cũng chỉ cho là một lần ngoài ý muốn. Tần Dương nói ra, Mạnh Vũ Đồng cười nhẹ lắc đầu. Lãnh cục trường xác thực loại kia tính cách. Người cùng nàng là đi không đến cùng một chỗ. Trừ phi cái gì? Tần Dương lông mày nhíu lại. Mạnh Vũ Đồng xuất ra khăn tay, lau lau chân, vì tuyết trắng chân mặc vào vớ giày. Đứng dậy vừa cười vừa nói. Đi thôi, hồi biệt thự, ta còn không có hướng cái kia hai khuê mật hưng sư vấn tội đây. Ngươi nói chuyện đừng nói một nửa. A hát, trừ phi cái gì? Tần Dương hiếu kỳ nói. Trừ phi, nàng sinh cái lớn tiểu tử béo cho ngươi a hát. Mạnh Vũ Đồng nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đấm bóp đối phương ngực. Nói đùa, Tần Dương sững sờ, lắc đầu cười nói. Không có khả năng, loại này xác suất, cơ hồ là không. Nhưng mà để Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng không có nghĩ đến là hôm nay vô tâm ngữ điệu lại tại một tháng sau biến thành hiện thực. P.S. Cảm tạ, Neverer, đốt đèn lồng, tìm biển đêm, hồ sóng, GV Fish Heart, băng diễm, tỉnh dậy nằm mơ, khen thưởng. Cảm tạ, A.A.Đát, đồ nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.